Chương 392, Lôi Đài. Nghe được Lý Nguyệt dự định đi Hoa Nam căn cứ, Hạ Y Huyên cười trêu chọc nói, Hoa Nam căn cứ rất tốt, ta có thể gọi Ôn Minh chiếu cố một chút ngươi. Cảm ơn trước, chỉ là cái ý nghĩ, cụ thể áp dụng còn muốn một đoạn thời gian đâu. Ăn cơm quá trình bên trong, Hạ Y Huyên từ Lý Nguyệt miệng bên trong hiểu được đến, bởi vì thời tiết càng phát ra rét lạnh, cơ bản đã không có bao nhiêu dị năng đoàn xảy ra căn cứ làm nhiệm vụ. Tất cả mọi người ở căn cứ bên trong đợi, cho căn cứ dây an toàn tới cực lớn thai hoàng ẩm. Căn cứ tuần tra binh lực gia tăng gấp đôi, đồng thời lại tại đất chống chỗ xây dựng mấy cái lôi đài, cung cấp không có chuyện để làm các dị năng giả tiêu hao dư thừa tinh lực, đồng thời cũng có thể trao đổi lẫn nhau, tăng lên trình độ của mình. Hiện tại chỗ lôi đài còn mở có đánh cược, mỗi ngày có không ít người tham gia đâu. Cái kia náo nhiệt kình căn bản để cho người ta không tưởng tượng nổi hiện tại là tận thế. Các ngươi nghĩ nhìn có thể đi căn cứ phía tây phố Trường An lôi đài, cái kia lôi đài là trong căn cứ lớn nhất, mà lại đi lên so tài người thực lực QNZ tương đối mạnh. Trọng yếu nhất chính là, mảnh đất kia khu là tại huyên huyên ngươi nhị ca bên trong phạm vi quản hạt, các ngươi có thể đi nhìn xem. Ta nhị ca qua nở cái này Hạ Y thì huyên vừa trở về. Còn không rõ ràng lắm Hạ Diệc Thần cụ thể tại quân đội làm gì. Nàng đi Hoa Nam căn cứ thời điểm, Hạ Diệc Thần mới vừa vặn bị cha hắn ném vào quân doanh. Ngươi không biết ta Lý Nguyệt hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến nàng mới vừa trở về, khả năng còn không có nghe người nhà nói, thế là giải thích cặn kẽ nói, ngươi nhị ca trước kia không phải kinh thành một phương bá chủ nha, hiện tại trong bộ đội nhiều hơn không ít cá nhân liên quan, bởi vì nhẹ không được nặng không, cũng không biết hẳn là an bài ở đâu. Liền trực tiếp một mạch ném ngươi nhị ca thủ hạ, sau đó để bọn họ phụ trách căn cứ một bộ phận an phòng làm việc. Khoan hay nói, đám kia hai thế tổ đều rất nghe ngươi nhị ca lời nói, hiện tại dưới tay hắn làm việc cũng ra dáng, bọn họ quản lý cái kia một mảnh cơ bản không có đi ra quá lớn đường rẽ. Dù sao, thực lực bọn hắn cũng không kém, ai cũng dám đánh. Mà lại A Lý Nguyệt xích lại gần Hạ Y Thề Huyền, nhỏ giọng nói ra, mà lại nghe nói dưới lôi đài chú ý tưởng là ngươi nhị ca sách, hiện tại dưới đáy lớn nhất trang ra một trong truyền thuyết chính là ngươi nhị ca người. Hạ Y thì huyên mặt đen, việc này nàng nhị ca thật là có thể làm ra được phải biết, nàng nhị ca trước kia ở nhà chính là gây chuyện thị phi tính tình, mỗi ngày tức giận đến nhị thúc muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Hiện tại lại còn làm lên đánh bạc, thật không sợ nhị thúc đánh gãy chân hắn a bất quá, nghĩ đến nàng nhị ca dám làm. Cũng hẳn là nhận được đại nhân đồng dạng đi, bằng không thì nàng không tin A Nguyệt đều biết sự tình trong nhà sẽ có người không biết. Nói như vậy, nàng cảm thấy làm sao cũng phải đi xem một chút. Trưng cầu ôn giao ý kiến của các nàng, quyết định ăn cơm xong liền đi phố Trường An lôi đài nhìn xem náo nhiệt. Sau buổi cơm trưa, Lý Nguyệt bởi vì còn có những chuyện khác rời đi trước, Tề Kỳ lái xe mang theo các nàng hướng phố Trường An chạy tới. Lôi đài thiết lập tại phố Trường An phụ cận. Là một cái cao khoảng 80cm, biến tướng ước là 60m to lớn hình vuông lôi đài. Cái bàn chung quanh tiến hành thanh lý, cơ bản đều là đất bằng, khoảng cách lôi đài 3m chỗ địa phương cấm chỉ đứng người, có nhánh cây cùng sợi đằng đâm thành hàng rào vây lại. Lúc này chung quanh lôi đài đã vây đầy người quan chiến bầy, cố lên âm thanh cùng tiếng khen không ngừng, phía ngoài nhất thậm chí còn có bán hàng rong bán ra một chút nhỏ ăn vặt. Cách đám người chỗ không xa dựng một cái bàn nhỏ. Có một cái làn da ngăm đen, nam tử vóc người gầy nhỏ cầm một cái phá cũ nát cũ loa lên tiếng hô to, đặt cược rồi đặt cược à, trận tiếp theo là có 5 thắng liên tiếp băng hệ tứ giai sơ kỳ dị năng giả Tô Tả đối chiến tên không gặp truyền gia hỏa hệ tứ giai sơ kỳ dị năng giả Cổ Phong, băng cùng lửa quyết đấu, ai mới là sau cùng người thắng 1-3 tỷ lệ đặt cược à, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ không ít người vừa lên, cướp đặt cược. Đương nhiên, ép người nhiều nhất vẫn có cái 5 thắng liên tiếp ghi chép Tô Tả. Cái này náo nhiệt tràng cảnh thật là làm cho Hạ Y Huyên mở rộng tầm mắt, Hoa Nam căn cứ mặc dù lôi đài QNZ không ít, nhưng là tốt như loại này đánh bạc đặt cược sự tình cũng không nhiều. Tê Kỳ cũng là kinh thán không thôi, không thường ra cửa nàng còn thật không biết nguyên lai trong căn cứ còn có chuyện như vậy. Quá nhiều người, tới muộn ôn giao các nàng căn bản không chen vào được. Ai? Sớm biết liền đem đại hoàng mang ra ngoài Hạ Y thì huyên cực kỳ hối hận, nếu như đại hoàng tới, gầm lên giận dữ, nhất định sẽ làm cho ra một con đường bất quá, không có đại hoàng không quan hệ, các nàng còn có nhị ca A Hạ Y thì huyên đệm lên chân nhìn chung quanh, rất nhanh đã tìm được một cái đã từng gặp qua người. Đàm Hán lười vênh vang mà dựa vào ở một cái trên đại thụ, trên thân quân trang bị hắn xuyên ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc hương vị, hiển nhiên giống một người lính vô lại. Hắn ngáp lên, tiếp tục nhìn chằm chằm đám người, trong lòng suy nghĩ làm sao thay ca người còn chưa tới, hắn cơm cũng còn không ăn được ga tâm lý chính mắng lấy thay ca chiến hữu, đột nhiên vai phải bảng bị người vô hai lần. Đàm Hán trong lòng vui mừng, thay ca rốt cuộc đã đến thế nhưng là quay đầu nhìn lại, căn bản không phải hắn tâm tâm niệm niệm thay ca chiến hữu, mà là một người tướng mạo có mấy phần quen thuộc nữ hài. Nhìn xem Đàm Hán ngây người bộ dáng, Hạ Y Huyên đưa tay phải ra tại trước mặt hắn quơ quơ, uy, Đàm Hán, ngươi sẽ không biết ta đi bị hô lên danh tự. Đàm Hán đầu góc có một giây là trống không, bất quá rất nhanh hắn tiểu hồi thần lại. Khó trách cảm thấy có mấy phần quen thuộc, cái này không cùng Hạ Diệc Thần cùng mấy phần giống nha, hẳn là muội muội của hắn. Nha, đây không phải Hạ gia đại tiểu thư à, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi Hoa Nam căn cứ rồi trở về lúc nào hôm qua cái trở về, ta nhị ca người đầu hắn mang người đi phụ cận địa phương dò xét, một lát nữa hẳn là liền sẽ trở về, dù sao nơi này nhiều như vậy dị năng giả, gặp thời lúc nhìn xem mới được. Gặp Hạ Y thì Huyên biểu lộ có chút thất lạc, Đàm Hán tò mò hỏi, ngươi tìm ngươi ca chuyện gì a? Chúng ta mấy cái muốn nhìn một chút lôi đài so tài a, nhưng là quá nhiều người, không chen vào được, muốn tìm hắn nhìn xem có hay không những vị trí khác. Đàm Hán lúc này mới chú ý tới Hạ Y thì Huyên đằng sau còn đi theo mấy người. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, liền việc này a đơn giản không cần làm phiền đội trưởng. Ta mang các ngươi quá khứ thật sự quá tốt rồi, không chậm trễ ngươi sự tình sao? Cái này sao? Đàm Hán liếc nhìn chung quanh, chỉ vào một cái phương hướng cười nói, bản đến còn phải chờ một chút, bất quá ta thay ca người đến đây, giao tiếp xong ta liền mang các ngươi quá khứ. Hạ Y Thế Huyên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi vừa mới là tại đứng gác ca, bất quá, ngươi cái này tư thế cu nở dê quá không đúng tiêu chuẩn đi. Không sợ bị anh ta phạt ta vừa mới Đàm Hán bộ dáng cùng bình thường đứng gác binh sĩ kém quá xa, xương kia thiếu chút nữa không có có quắp xuống dưới. Ta đây không phải thừa dịp ngươi nhị ca không ở trộm hạ lười nha, ta bình thường có thế không phải như vậy. Đàm Hán hết thân eo, biểu thị mình bình thường tuyệt đối không phải cái dạng này. Hạ Y Huyên phốc phốc cười một tiếng, ai quản ngươi à, ngươi coi như tâm bị anh ta bắt lấy đi, ngươi mang chúng ta tìm vị trí, ta liền làm như không nhìn thấy tốt. Đúng vậy, cồn vợ ở, lạc mại chèn.